Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phần 47, chương 47 thiệp mời. Nagas là một nhân vật, nói đúng ra, Nagas là vận mệnh trò chơi này chủ tuyến trung tâm một nhân vật. Đối với loại này nhân vật trên người đồ vật giống nhau đều là có trọng binh gác. Càng đừng nói thứ này là Nagas đầu. Diệp Từ ngồi ở Hắc Ám Thần Điện phía trước, tinh tế nhìn một lần nhiệm vụ giới thiệu, cuối cùng đóng lại nhiệm vụ giao diện, đôi tay đặt ở sau đầu liền nhàn nhã nằm ở thần điện phía trước thang lầu thượng. Ánh mắt nhìn xa xôi thiên, kia ám trầm áp lực không chung. Nhìn một hồi, nàng cuối cùng thở dài. Nàng suy nghĩ lâu như vậy, vẫn là không nghĩ tới có thể lẻ loi một mình hoàn thành cái này nhiệm vụ biện pháp. Thoạt nhìn, có rất nhiều sự quả nhiên là không thể một người làm được đến. Vì thế, nàng đứng dậy, hướng tới cái này gọi là thành mộ ải hiệp hội lính đánh thuê đi đến. Thành mộ ải chính là hắc ám hệ người chơi đại bản doanh. Yêu cầu thông qua đặc thù NPC mới có thể tiến vào. Bởi vì hắc ám hệ người chơi số lượng muốn đại, biên độ thiếu với chủ lưu người chơi. Cho nên, hiện tại hắc ám hệ người chơi chỉ có một chủ thành mà thôi. Tuy rằng chỉ có thành mộ ải như vậy một cái chủ thành. Chính là, cái này thành thị quy mô cùng phương tiện lại một chút. Cũng không thể so thành anh hùng đơn sơ. Chủ lưu người chơi trong thành thị có được đồ vật thành mộ ải đều có. Chủ lưu người chơi thành thị không có đồ vật, thành mộ ải vẫn là có. Hơn nữa quy mô càng thêm phồn hoa mà thật lớn. Tuy rằng ở thành mộ ải người chơi cũng không như là ở mặt khác đã thành như vậy, kín người hết chỗ. Chính là cũng coi như được với là nối gót ma vai. Thoạt nhìn, đã có rất nhiều người chơi đầu nhập vào hắc ám hệ ôm ấp. Tính toán cùng Diệp Từ giống nhau một đường đi đến hắc. Chỉ tiếc, hắc ám hệ người chơi cấp bậc rốt cuộc so chủ lưu người chơi cấp bậc thấp một ít. Đến bây giờ mới thôi đều không có một người đạt tới 100 cấp. Bao gồm Diệp Từ. Mà ở chủ lưu người chơi chung đẳng cấp vượt qua 100 người chơi đã có mấy vạn người. Cái này cách xa thật đúng là có chút đại. Bất quá, cũng không có cái gì quan trọng. Trò chơi vẫn là công bằng. Cũng không có bởi vì hiện tại hắc ám hệ người chơi tạm thời lạc hậu mặc cho từ chủ lưu người chơi. Ác ý chèn ép. Ngược lại cấp hắc ám hệ người chơi khai không ít chỗ tốt cùng bọn họ thăng cấp. Liền tỉ như một cái gọi là huyễn thạch đặc thù vật phẩm mini, thứ này là ở phó bản sử dụng. Chỉ cần tiến vào phó bản nổi, một sử dụng này ngoạn ý, phó bản khó khăn lập tức rơi chậm lại 30%. Nhưng là cũng không sẽ rơi chậm lại phó bản được đến kinh nghiệm cùng khen thưởng. Thật sự là cái nghịch thiên thứ tốt, chẳng qua này ngoạn ý giá cả cao còn chỉ có thể hạn lượng cung ứng. Lại chỉ có thể liên tục 5 cái giờ, nhất hố cha chính là thứ này giới hạn hắc ám hệ người chơi phó bản sử dụng. Nếu không phải này đó hạn chế, phỏng chừng này ngoạn ý bán được chủ lưu người chơi nơi đó có thể đại kiếm một bút. Diệp Từ ở thành mộ ải hiệp hội lính đánh thuê quải ra một cái trường kỳ hữu hiệu trăm người đoàn. Đội phó bản, mục tiêu là trung bộ đại lục thành anh hùng, yêu cầu cấp bậc là 100 cấp trở lên. Này tin tức một quải ra tới tức khắc đưa tới không ít hắc ám hệ người chơi vây xem. Bởi vì hiện tại hắc ám hệ người chơi tương đối ít cũng không có khá lớn hiệp hội. Cho nên, cũng không có gì đại hình đoàn đội đi hạ đại phó bổn. Nhưng là này cũng không đại biểu không có người không tồn cái này tâm tư. Cho nên này tin tức phát ra tới lúc sau, Có không ít tổn như vậy, tâm tư hiệp hội bắt đầu nghĩ cách liên hệ tuyên bố này tin tức người chơi. Diệp Từ, chỉ tiếc Diệp Từ cư nhiên đóng mật ngữ. Làm này đó hiệp hội chạm vào cái không ngạnh không mềm cái đinh. Chỉ có thể tồn tâm tư ngày sau ở chậm rãi thương lượng việc này. Dù sao, khoảng cách đại gia đến 100 cấp thời điểm còn có chút nhật tử. PVP đại tái tiến vào hừng hực khí thế cuối cùng giai đoạn. Diệp Từ lại bỗng nhiên không có hứng thú. Đại khái loại này vốn nên chính mình cũng ở bên trong mở ra quyền cước thời điểm lại bị bách chỉ có. Thể vây xem tâm tình không có gì người có thể hiểu biết. Cho nên, nàng đơn giản liền không nghĩ lại đi chú ý chuyện này. Cho dù là lưu niên thi đấu, nàng cũng ngạnh tâm tư không đi xem. Chỉ sợ chính mình càng đi nhìn, trong lòng liền càng là khó chịu. Thật là tiếc nuối a, kia đỉnh quyết đấu thời khắc, nguyên bản là nàng vị trí. Diệp Từ lại tại dã ngoại giết mấy cái trăm cấp trở lên chủ lưu người chơi. Phi thân nhảy tới lão lục trên lưng một đường đã đi xa. Nàng liền như vậy ngồi ở lão lục trên lưng, làm hắn một đường hướng trên biển bay đi. Một bên phi, một bên trong lòng càng là khó chịu lên. Có một số việc nàng có thể không để bụng, chính là có chút, nàng thật sự không bỏ xuống được. Đặc biệt là, những việc này nguyên bản là chống đỡ nàng từ đời trước đi đến này một đời động lực. Liền như vậy, sinh sôi mất đi, ngẫm lại xem trong lòng sắp đến phát khổ. Tại đẳng cấp hàng đến một cấp thời điểm, nàng cảm thấy kỳ thật không sao cả. Chính là, càng đến quyết đấu thời điểm tới gần, nàng trong lòng liền càng là nắm lên. Thoạt nhìn cũng không phải không sao cả, mà là nàng làm bộ không sao cả. Kỳ thật, nàng thật là thích để tâm vào chuyện vụn vặt lòng dạ hẹp hỏi a. Tiếp theo PVP đại tái là khi nào? Hình như là 6 năm lúc sau. Chẳng lẽ nàng tiếc nuối thật sự lại muốn kéo dài tới cái kia thời điểm sao? Diệp Từ bĩu môi, trong lòng nói không nên lời một trận khó chịu. Liên ở Diệp Từ còn ở vì không thể tham gia PVP đại tái điểm này việc nhỏ chính mình cùng chính mình. Giận dỗi thời điểm, lão lục trên lưng đột nhiên lại toát ra một bóng người. Diệp Từ bị làm cho cả kinh. Nâng nâng đôi mắt, sau đó lại nhắm hai mắt lại, căn bản là không nghĩ đi phản ứng. Đột nhiên xuất hiện người thấy chính mình không có đã chịu vốn dĩ hẳn là hoan nghênh có vẻ có điểm khó chịu, hắn ngồi xổm xuống dưới, vươn một ngón tay, chọc chọc Diệp Từ cánh tay, thấy nàng không có phản ứng liền một đường chọc đi lên, mắt thấy liền phải chọc đến nàng trên má. Lúc này mới nghe thấy một cái hung tợn thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới. Vọng Giang Nam, ngươi có phải hay không còn tưởng từ này giữa không trung ngã xuống? Vọng Giang Nam lùi về ngón tay, nhún vai, không sao cả, ta là chủ kế hoạch a, ngươi chính là đem ta đá đi xuống, dây tiếp theo ta còn là sẽ trở lại nơi này. Diệp Từ kia kêu một cái phiền a, nàng một lăn long lóc bò lên, trừng mắt ngồi ở chính mình đối diện Vọng Giang Nam nói. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, ngươi tìm ta làm gì? Vọng Giang Nam hắc hắc cười cười. Ta phát hiện ngươi hiện tại thực khó chịu, quan ngươi đánh giám money, đối mặt Diệp Từ khó được. Hỏa khí Vọng Giang Nam một chút cũng không tức giận. Vẫn là cười ha ha hả nhìn nàng, một lát sau mới tiến đến nàng bên tai nói, dục cầu bất mãn, giây tiếp theo, Vọng Giang Nam đã bị đá hạ lão lục, cấp tốc giảm xuống, Vọng Giang Nam thở dài một hơi, ai ai ai, cái này nữ nhân thật là một chút vui đùa đều khai không được. Hắn lại điều ra một cái giao diện, hoa đùng bang giật giật ngón tay. đem chính mình triệu hồi lão Lục trên lưng. Sau đó ở đối phương còn không có phản ứng phía trước liền lập tức lớn tiếng nói. Ta có chính sự tới. Nghe nói hắn có chính sự Diệp Tử Cố mà làm đem lại lần nữa đá hắn đi xuống chân thu trở về. Lạnh lạnh trừng mắt hắn. Nói, nếu lại đánh rắm lời nói. Ta liền không phải đá ngươi đi xuống đơn giản như vậy. Vọng Giang Nam nhấp nhấp khóe miệng thở dài. Một hơi, há miệng thở dốc, nói, ta đại biểu vận mệnh âu eo mời ngươi tham gia đầy 4 năm phía chính phủ hoạt động. Đi không, phía chính phủ đầy 4 năm hoạt động. Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, nàng như thế nào nhớ rõ đời trước không này hoạt động. Xem ra thật là càng ngày càng không giống nhau. Ân, trò chơi cũng có thất niên chi dương. Có thể đi qua 3 năm trò chơi đã xem như trường thọ. Cho nên, chúng ta tính toán cấp vận mệnh chúc mừng một chút. Thuận tiện cầu nguyện một chút. Trò chơi này biến thành ngàn năm yêu quái vĩnh viễn bất tử. Vọng Giang Nam nói được không quá đứng đắn. Cười hì hì bộ dáng cùng chủ kế hoạch tên tuổi rất là liên hệ không đứng dậy. Bất quá. Từ hắn trên mặt Diệp Từ nhìn ra được khó được nhẹ nhàng. Mời ta, cái gì tên tuổi? Diệp Từ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem Monster. Ta hiện tại lại không phải Đông Đại Lục Vương giả. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt xông ra cống hiến. Như vậy mời ta giống như không có gì lý do. Làm ta ngẫm lại, Vọng Giang Nam nghe được Diệp Từ nói như vậy, trên mặt lộ ra một tia rất có hứng. Thú biểu tình, hắn kéo cằm suy nghĩ một hồi, ha ha cười, giết người nhiều nhất người chơi có tính không? Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó cũng đi theo cười lên tiếng âm. Cái này lý do, thật là không tồi, tuy rằng không tốt lắm nghe. Nhưng là ta thích, vậy nói định rồi. Gõ định rồi nói, ta làm phía dưới người cho ngươi phát thiệp mời. Vọng Giang Nam nói lại ngồi xuống. Nói xong chính sự, chúng ta tới nói điểm nhàn sự đi. Cái gì nhàn sự? Hôm nay hình như là PVP đại tái quan á huy chương đồng tranh đoạt tái A. Ấn ngươi như vậy thích giết người tính cách nếu không đi xem thật sự có điểm không phù hợp logic. Vọng Giang Nam híp mắt, kia một chương tùy cơ gương mặt thượng một bộ thực thiếu tấu biểu tình. Có cái gì đẹp, thứ này thật giống như là đặt ở khất cái trước mặt một miếng thịt. Quang năng xem không thể ăn, còn không bằng không xem. Nghẹn muốn chết, nói lên cái này Diệp Từ nguyên bản liền không tốt, tâm tình càng thêm không hảo. Nàng hừ hừ cái mũi thở dài một hơi, ánh mắt hướng tới nơi xa thổi đi, cũng không biết đang xem cái gì. Vọng Giang Nam đại khái có thể cảm nhận được loại này cảm giác. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm khuyên giải ân ủi nói. Hắn tưởng hiện tại công tử U yêu cầu không phải khuyên giải ân ủi. Hắn vươn tay, vỗ vỗ nàng bả vai. Này có cái gì, lần sau PVP đại tái tranh thủ đoạt giải quán quân đi. Diệp Từ nhìn hắn một cái. Thực bình thường bộ dáng, bất quá lại làm Vọng Giang Nam thực hụt hẫng. Hắn oa oa oa kêu lên, uy uy uy. Ta như vậy một đại cái chủ kế hoạch vì bận tâm ngươi một chút tiểu tâm tình đều hứa hẹn vì ngươi. Lại tổ chức một lần PVP. Ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có a? Ngươi quá thương ta tự tôn. Đối với loại này loạn chụp mũ cách nói Diệp Từ một chút đều không lưu tình. Nàng hừ hừ cái mũi nói. Vọng Giang Nam. Ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi lần này PVP đại tái chung vớt nhiều ít chỗ tốt. Tức đuổi đi, thịnh thế, lại đoạt người khác người chơi, còn đại kiếm lời một bút. Như vậy một mũi tên bắn ba con nhạn chuyện tốt tùy tiện là ai làm lão bản đều sẽ lại làm một lần. Vì ta, Ta tính hàng, một cái người chơi bình thường. Người này mụ cũng khấu đến quá lớn, vọng Giang Nam bị nàng đổ đến nói không ra lời. Chỉ có thể kéo kéo khóe miệng. Ngươi thật đúng là quá không cho mặt mũi. Diệp Từ đối với hắn đánh giá lại hừ hừ cái mũi. Vọng Giang Nam lúc này giống như nhận được cái gì tin tức. Đứng lên, đối nàng nói, liền nói như vậy định rồi. Ngày mai ta khiến cho người gửi thiệp mời. Là ngươi sửa đổi quá địa chỉ sao? Ân, Diệp Từ vẫn là nhìn nơi xa. Tình ý dã rời. Vọng Giang Nam bên kia sự tình lại thúc giục cấp. Chỉ có thể lại vỗ vỗ nàng bả vai. Xoay người rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.